Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 88, 88, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ nói xong, im miệng không nói một lát lại rớt số viên bọt nước tử. Tiếng nói nhưng rõ ràng mà nghe được khóc nức nở. Trịnh Duy không tha mà buông ra cô nộn nhũ thượng đậu đỏ tiêm nhi. Lại một chút mà đi liếm cô. Cố tình xem nhẹ cô vừa rồi buột miệng thốt ra nói. Đè thấp thanh nhẫn nại mà hống. Sao như vậy ái khóc? Sơ sơ không khóc. Còn đau phải không? Ta hoãn một chút. Trước bất động được không? Có một số việc. Nhiều làm vài lần là có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nam nhân mà nay ma tính tình cũng có thể làm được như là như vậy hồi sự. Chỉ vì anh thực sự không thể gặp cô như vậy. Quen thuộc hương vị thoán tiến chóp mũi. Trong lòng ngực là anh từng vô số lần lặp đi lặp lại quyến. Niệm nhân nhi, cô mỗi khi giống cho anh loại cổ, dẫn tới anh hoảng loạn. Thiên Mạnh Sơ cái kiều kiều. Đại khái chính là trong nước phao lớn lên. Nước mắt tựa lưu bất tận. Trước kia cùng Trần Thù Quan một đạo khi như thế. Lúc này đổi thành anh. Đồng dạng kiều tích mà trị nước mắt. Như vậy phấn nộn nhân nhi trần chuồng trần trụi thân mình. Anh trong mắt trong lòng đều là nữ hài nhi câu nhân thần phách bộ dáng. Nam nhân tiềm thức chung nhảy lên cao ra cổ ức chế không được cáu giận. Cô tùy tiện đối với cái người xa lạ đều có thể lộ ra như vậy mị thái sao? Trịnh Duy tâm tình mạc danh có chút không xong. Chưa biểu lộ ra tới. Tuy nói anh lý trí ở cô trước mặt thông thường làm không được số. Nhưng anh chung quy vẫn là nhịn xuống. Anh không sao cả cái gì bản tâm. Anh sở cầu bất quá là cô mà thôi. Anh biết, hơi có sai lầm liền vạn kiếp bất phục. Trịnh Duy mặt dán ở trên mặt cô. Cô nguyên cả người oi bức. Xúc thượng lạnh băng da thịt nhưng thật ra thực thoải mái. Chỉ Mạnh Sơ không cảm giác được nửa điểm độ ấm. Có sợi không lắm chân thật cảm. Nam nhân làm cho người ta sợ hãi cự vật ở cô giữa hai chân trong động dừng lại hảo một lát. Rốt cuộc không hợp kích cỡ. Nhục huyệt bị mạnh mẽ căng ra. Nhỏ nhỏ hoa khẩu ngạnh xinh xinh hàm chứa như vậy đại nhục côn tử. Gác lại lâu đều khó chịu. Chướng đến hoảng. Sơ sơ ngoan. Người lại mở ra chút. Trịnh Duy cảm thấy được đè ép chính mình thịt non hơi có buông lỏng. Tiểu cô nương mềm thành một đoàn. Anh thử thăm dò trước sau chủ động. Mới vừa có động tác. Tức thì lại làm cô cấp bao lấy. Ngô. Đau. Bụng đau. Người đừng nhúc nhích nha. Nữ hài nhi tay che ở trên bụng. Chu môi kháng nghị. Thân mình cũng lại lần nữa run rẩy. Nhân khẩn trương mà banh thẳng. Liều mạng lộn xộn trụ anh dương VT. Anh mũi tên đã thượng huyền bắn ra đi. Lại đột nhiên không kịp dự phòng bị túm trở về. Như thế lặp lại vài lần. Mặc kệ nam nhân như thế nào kiềm chế nóng nảy. Như thế nào thân cô. Xoa cô. Mạnh Sơ vẫn là một mặt kêu đau. Không gọi anh thao lộng. Anh suýt nữa bị cô bước trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Trịnh Duy nhìn cô hàm hồng gò má. Ẩn ẩn có phỏng đoán. Chỉ sợ nữ hài nhi ở trên giường nói căn bản không thể thải tin. Muốn thật y cô. Anh chính là ở cô trong động đãi đến sáng mai. Cô cũng làm theo muốn cáu kỉnh. Nam nhân đằng tay tự hạ nắm lấy cô mông nhỏ. Eo bụng về phía sau lui. Dương VT rút khỏi cô huyệt khẩu. Một nửa màu tím đen nhục côn lộ ở cô bên ngoài cơ thể. Lại chậm rãi hướng nội bộ chọc. Không toàn chen vào đi. Đụng tới cung khẩu ngăn trở khi. Anh chưa hướng tới thường dạng cường đâm thủng. Mà là chủ động tránh đi nó. Khổng lồ dị vật ở đường đi từ từ tới hồi ra vào. Luôn có đoạn không có thể chui vào nhục huyệt. Trịnh Duy vẫn luôn để ý cô. Ánh mắt một lát chưa từ trên mặt cô rời đi. Tiểu cô nương thoạt nhìn cũng không có như vậy khổ sở. Cô thậm chí đang run thân mình khi chủ động câu thượng nam nhân cổ. Ngửa đầu túm anh khó nhịn mà rên rỉ. Ngô, từ bỏ, người chậm một chút nhi. Nam nhân đã đủ chậm. Cô huyệt tầng tầng lớp lớp nếp uốn xúc tệ anh. Càng chậm càng khiến cho anh bị cực hạn khoái cảm bức bách đến nổi điên. Hận không thể liền áp xuống nữ hài nhi làm càn mà xâm nhập. Cắm cô huyệt động, đem cô tắc đến tràn đầy. Cả người đều là anh hương vị. Cách chương.